Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 897, như thế nào kết bạn Luân Đôn thị trưởng. Cuối cùng Thạch Lỗi vẫn là theo cái này đáng chết quyền trượng đạt thành hiệp nghị. Đây chính là Thạch Lỗi nói với Dược Khắc Kỳ, hắn ngoài ra còn có sự tình nguyên nhân. Đi qua cuối cùng có kẻ mặc cả, một tuần thời gian cũng bị giảm bớt đến 3 ngày. Tiếp đó, Thạch Lỗi cần muốn chỉ là muốn như thế nào mới có thể nhượng Luân Đôn thành phố thị trưởng đem Scola gia tộc sở hữu đồ cất giữ tập trung đến một chỗ, cho phép hắn thưởng thức 3 ngày. Điều này hiển nhiên cũng không phải là cái gì dễ dàng làm đến sự tình. Bởi vậy, Thạch Lỗi tuy nhiên chuẩn bị kỹ càng vì thế nỗ lực, nhưng cũng nhất định phải làm hai tay chuẩn bị. Nhiệm vụ muốn không cách nào hoàn thành. Tốt xấu Dược Khắc Kỳ bên kia còn có thể điều tra ra một số đầu mối. Thạch Lỗi tại qua hướng Luân Đôn trên đường, tâm lý còn đang không ngừng oán thầm đáng chết quyền trượng. Cái gọi là hai cái giai đoạn nhiệm vụ, kỳ thực suy nghĩ kỹ một chút, căn vô pháp song hành. Nếu như muốn hoàn thành cái gọi là chi nhánh nhiệm vụ, cũng chính là mua xuống Scola trong tay bức kia Monet vẽ. Mặc kệ đối phương có nguyện ý hay không xuất thủ, Thạch Lỗi lại đi đưa ra thưởng thức 3 ngày đối phương gia tộc sở hữu tại Hắc Tạp cho ra tờ đơn. Những tác phẩm nghệ thuật đó, không thể nghi ngờ đều sẽ làm cho đối phương sinh ra cực kỳ mãnh liệt cảnh giác chi tâm. Mà nếu như muốn hoàn thành hoàn chỉnh nhiệm vụ, nếu như hoàn thành, chi nhánh nhiệm vụ liền lộ ra không có chút ý nghĩa nào. Không thể hoàn thành lời nói, lùi lại mà cầu việc khác. Muốn mua đi bức kia Monet vẽ nhìn như là lựa chọn tốt. Nhưng là, đối phương nhất định sẽ cảm thấy Thạch Lỗi lúc đầu cùng duy nhất mục đích kỳ thực cũng là bức kia Monet vẽ, tiền loại vật này, đối với dạng này gia tộc, chỉ có thể nói là hàng tiêu dùng, mà không phải nhu yếu phẩm. Bọn họ căn không cần thông qua bán ra trong tay siêu tầm đem đổi lấy tiền tài. Cho nên, nếu như đối phương có khả năng đem vẽ bán cho Thạch Lỗi, cũng đơn giản là xuất phát từ còn lại cân nhắc, mà trải qua cái này một dãy chuyện về sau, đối phương khẳng định sẽ cảm thấy, Thạch Lỗi nhất định là biết Monet bức họa kia làm trong không muốn người biết bí mật. Đưa ra mua vẽ yêu cầu căn cũng là lộ ra kế hoạch. Đồng ý khả năng mấy cái bằng không? Bởi vậy, cái này cái gọi là chi nhánh nhiệm vụ cùng hoàn chỉnh nhiệm vụ, nhìn như không ảnh hưởng lẫn nhau. Trên thực tế, Thạch Lỗi chỉ có thể chọn một mà đi. Cũng nguyên nhân chính là như thế. Thạch Lỗi cũng không hề từ bỏ nhượng Dược Khắc Kỳ hỗ trợ điều tra. Mặc kệ bên này nhiệm vụ phải chăng hoàn thành, Dược Khắc Kỳ bên kia cũng không tính là tại làm chuyện vô ích. Mà nếu như nhiệm vụ vô pháp hoàn thành, Dược Khắc Kỳ bên kia lại có điều tra kết quả, cái kia chính là công đức vô lượng sự tình. Tề đầu tịnh tiến, cho mình nhiều một loại lựa chọn, mãi mãi cũng là sẽ không ra chuyện sai tình. Càng quan trọng là Dược Khắc Kỳ vạn nhất điều tra đến kết quả, mà kết quả kia cũng có thể nhượng Thạch Lỗi cảm thấy hài lòng. Đen như vậy thẻ cho ra nhiệm vụ này, muốn hay không nỗ lực đi hoàn thành, liền hoàn toàn nhìn Thạch Lỗi cái người ý đồ. Phi cơ đến Luân Đôn, Thạch Lỗi tại ở gần sông thêm vị trí tìm một quán rượu làm vào ở, hắn sau khi tiến vào phòng, trước tính toán một chút chính mình cái này hạn mức chu kỳ còn thừa lại hạn mức. 100 triệu hạn mức tới tay về sau, hắn đầu tiên còn 500 vạn cho Vi Khanh, đó là Ngô Đông này căn biệt thự sau cùng số dư. Sau đó 3.000 vạn cho Đinh Vũ, đó là không phải ích lợi hình đầu tư tiêu phí. 2.000 vạn dùng để thanh toán Đế Đô mua phòng thủ ký, đó là thành thị phó tiêu phí, cho Ngụy Tinh Nguyệt mua chiếc xe, lại thêm vụn vặt tiêu phí, cùng hắn tại Hồng Kông các vùng chi tiêu, tổng cộng tiêu phí không đến 500 vạn, cái này chung vào một chỗ, cũng là 6.000 vạn khoảng chừng, dự lưu 1.000 vạn, Thạch Lỗi tin tưởng ngu bán chi nhất định có thể giúp hắn giải quyết một khối giá trị 1.000 vạn phụ. Cận đồng hồ, này có thể làm siêu tầm loại tiêu phí. Sau đó, Thạch Lỗi bao đảo 15 ngày, mỗi ngày 62 vạn, tổng cộng tiêu phí 930 vạn, máy bay thuê bao một chuyến là 40 vạn, lặp đi lặp lại. Cái này trong 15 ngày. Thạch lỗi hết thảy sử dụng 7 lỗi. Tổng cộng 280 vạn. Cuối cùng là vì tìm kiếm người đưa đỏ hạ lạc. Thạch lỗi từ hạn mức bên trong xuất ra 150 vạn. Thanh toán cho ám dạ chi đồng. Thạch lỗi tại hạn mức này chu kỳ. Nếu như không đi cân nhắc này 1.000 vạn siêu tầm loại tiêu phí lời nói. Hắn còn thừa lại 1.600-700 vạn hạn mức cần muốn tiến hành tiêu phí. Hạn mức này chu kỳ hết thảy 3 tháng. Thời gian đã qua nửa. Thừa nửa tháng. Thạch lỗi nhất định phải đem này 1.600-700 vạn tiêu phí hoàn thành. Coi xong trong tay hạn mức về sau. Thạch lỗi đại khái hồi tưởng một chút. Cơ không có cái gì sai lầm. Hiện tại hắn, sớm đã không cần dùng bút qua ghi chép tiêu phí. Lấy hắn hiện tại ký ức lực. Chỉ cần hắn nguyện ý. Hắn thậm chí có thể nhớ lại lên tiêu phí rơi mỗi một phân tiền. Cái gọi là trí nhớ tốt không bằng mục đầu bút loại lời này. Tại hắn nơi này cũng không thích hợp. 1.600-700 vạn nhìn như rất nhiều. Trên thực tế cũng không có nhiều. Dù sao, thạch lỗi hoàn toàn có thể đổi chiếc xe liền giải quyết này 1.600-700 vạn. Trước đó chiếc kia Maserati tổng giám đốc, dù là dựa theo giá gốc tính toán, thạch lỗi lại mua một cỗ 2.000 vạn xe, cũng là có thể đem hạn mức này chu kỳ tiêu phí dày vò xong. Thậm chí còn không đủ. Cho nên, cái này cũng không gọi sự tình. Nhất là hắn hiện tại đi vào Luân Đôn. Hắn cần theo Luân Đôn thành phố thị trưởng liên hệ. Nơi này đầu chi tiêu tuyệt sẽ không tiểu. Bất quá thạch lỗi cần phá lệ chú ý. Dù sao, chỉ có khi cùng một người độ thân mật đạt tới 60 điểm. Tài năng mời hắn ăn cơm uống rượu cộng đồng tiêu phí. Nếu không, những tiêu tan đó phí sẽ bị ghi tạc cá nhân hắn giấy tờ bên trên. Dùng hắn tự chủ tiền tài tiến hành hoàn lại. Mà thạch lỗi chuyến này mục đích. Cũng là từ Luân Đôn thành phố thị trưởng nơi đó đạt được hắn muốn đồ, vật. Cho nên, hắn chuyến này nhiệm vụ thứ nhất, cũng là theo Luân Đôn thành phố thị trưởng kết giao bằng hữu. Độ thân mật nhất định phải đạt tới 60 điểm trở lên. Thậm chí cao hơn, nếu không, còn thế nào cùng người mở miệng muốn thưởng thức người ta gia tộc sở hữu tác phẩm nghệ thuật làm. Sao qua nhận biết Luân Đôn thành phố thị trưởng đâu? Cái này thật đúng là cái vấn đề. Thạch lỗi đương nhiên muốn không ra biện pháp gì tốt. Nhượng Dược Khắc Kỳ thay giới thiệu cũng không tệ chủ ý. Chắc hẳn Dược Khắc Kỳ coi như theo Luân Đôn thành phố thị trưởng không có đã từng quen biết. Chung quy theo gia tộc bọn họ bên trong một ít người đã từng quen biết. Nhưng nếu thật là Nhượng Dược Khắc Kỳ giới thiệu. Cái này không khỏi liền lộ ra chính thức lời. Đối phương lại nhìn thấy thạch lỗi trẻ tuổi như vậy. Tất nhiên từ vừa mới bắt đầu liền đối thạch lỗi sinh ra cảnh giác. Cái này cảnh giác mặc kệ lớn nhỏ, cũng có thể ảnh hưởng đến thạch lỗi cuối cùng mục đích. Nhất định phải là không lộ ra dấu vết, thuận lý thành trương nhận biết đối phương, hoặc là nhận biết đối phương gia tộc Lý mỗ cá người. Sau đó lại tại thích hợp trường hợp xuất hiện, trèo lên Luân Đôn thành phố thị trưởng đường dây này. Khổ tư thật lâu. Thạch lỗi quyết định tạm thời thả một chút. Hắc tạp đã tuyên bố nhiệm vụ này. Dựa theo kinh nghiệm dĩ vãng, nó hội từ vĩ mô đối thạch lỗi hành trình tiến hành một số ảnh hưởng. Hiện tại thạch lỗi minh tư khổ tưởng không chiếm được giải quyết vấn đề. Có lẽ đi ra ngoài tùy tiện đi bộ một chút liền có thể bị giải quyết hết. Hắc tạp luôn luôn có năng lực như vậy. Nhượng thạch lỗi dùng một loại chính hắn đều không tưởng được phương thức qua nhận biết Luân Đôn. Thành phố thị trường, trước cho Ngụy Bồ Đề gọi điện thoại, thạch lỗi biểu thị người một nhà tại Luân Đôn, hy vọng cùng Ngụy Bồ Đề gặp mặt một lần. Từ lúc theo người đưa đò tiến hành qua đêm hôm đó nói chuyện về sau, thạch lỗi liền biết, ám dạ chi đồng tổng bộ, 10/98 vị vu anh nước, mà lại hẳn là ngay tại Luân Đôn. Ngụy Bồ Đề đối với cái này biểu thị rất lợi hại kinh ngạc. Nàng nói, người chạy thế nào đến Luân Đôn đến ngươi có phải hay không biết rõ nói, phía sau lời nói không? Nói, nhưng ý tư rất rõ ràng. Ngụy Bồ Đề cảm thấy thạch lỗi có khả năng đã biết ám dạ chi đồng tổng bộ vị trí. Cũng không xác định, người đưa đò nói gần nói xa tựa hồ là biểu thị các ngươi tổng bộ tại Luân Đôn. Bất quá hôm nay ngươi câu nói này vừa ra tới, ta ngược lại thật ra triệt để xác định. Ngươi đến chúng ta tổng bộ tới làm gì? Ngụy Bồ Đề vẫn còn có chút khẩn trương. Dù sao, nhượng Thạch Lỗi biết chuyện này, nàng cũng có nhất định trách nhiệm. Ngươi yên tâm, ta đến Luân Đôn có khác mục đích, tìm ngươi chỉ là thuận tiện. Thạch Lỗi nói, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.